Xin chào tất cả các bạn. Thì phải cái này bị đơ mẹ rồi, bị sao đây? Không hiện, không hiện headshot lên thế này thì biết làm sao? Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV các bạn nha. Và chúng ta sẽ đến với buổi đọc truyện cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay. Bởi vì hôm nay mình đã đọc khá là nhiều rồi. Tranh thủ bất cứ lúc nào rảnh rỗi là mình đều đọc cả, nên ra là chúng ta sẽ đến với buổi đọc truyện cuối cùng trong ngày hôm nay nha. Tối mà còn thời gian thì mình sẽ đọc thêm phần nữa cũng được, thêm phần Vũ Động Càn Khôn. Tranh thủ có thời gian ra cày trâu một tí, cày trâu tí rồi. Trân trọng cho Khang Trương nha. Chúng ta sẽ đến với đấu phá thương khung. Trương, quả nhiên là ngươi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết thì là Ưng Sơn lão nhân đã sử dụng linh hồn phân thân để đánh lừa tất cả mọi người. Tuy nhiên thì cũng bị tông chủ của Hắc Hoàng Tông phát hiện ra, tại vì hắn đã đặt linh hồn ấn ký dấu hiệu ở trong bồ đề hóa thể tiên. Ngoài ra thì Tiêu Viêm cũng biết và có lẽ một vài người khác cũng biết nữa. Chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Nhìn thấy ba người Tiêu Viêm, Ưng Sơn lão nhân cùng Mạc Thiên Hành đều cảm thấy nao nao, sắc mặt biến hóa không ít. Và một lúc sau Mạc Thiên Hành mới cười ha hả, hóa ra là Nham Kiêu tiên sinh, thật không ngờ là ngươi cũng nhìn thấu được quỷ kế của Ưng lão quái a. Tiêu Viêm mỉm cười, ánh mắt có chút thâm ý liếc nhìn Mạc Thiên Hành một cái. Thì ra là Mạc tông chủ cũng ở đây, thật là ngoài suy nghĩ của tại hạ. Nghe được những lời này của Tiêu Viêm, vẻ mặt Mạc Thiên Hành cũng hơi không được tự nhiên. Thân là nhà đứng ra tổ chức hội đấu giá mà lại âm thầm xuống tay với vật phẩm đã mua của khách. Tin tức này nếu truyền ra ngoài đối với Hắc Hoàng Tông mà nói không phải sự tình gì tốt. Tuy nói bên trong Hắc Giác Vực trọng yếu nhất là thực lực và nắm tay đủ lớn, nhưng vẫn cần phải có chữ tín. Nếu không ngày sau Hắc Hoàng Tông tiếp tục tổ chức hội đấu giá, còn ai dám tới tham gia? Không người nào lại không lo lắng là sau khi mình hao tốn cả đống tiền của để mua sắm vật phẩm, rồi lại bị người ta cường hành cướp đoạt. Nên lúc đó không những là không có được vật phẩm mong muốn, ngược lại còn mất mạng. Cho nên khi nhìn thấy Tiêu Viêm xuất hiện, trong lòng Mạc Thiên Hành cũng bắt đầu trưng tràn lên sát ý. Nếu không vì e ngại Tiểu Y Tiên bên cạnh Tiêu Viêm, thì chỉ sợ Mạc Thiên Hành đã sớm động thủ rồi. Hắc hắc, Mạc tông chủ ngày ấy vẫn là còn luyến tiếc bồ đề hóa thể tiên đó mà, cho nên đã âm thầm động tay động chân lên nó, để sau đó tiếp tục cướp đoạt lại. Thực sự là thủ đoạn không tồi. Ánh mắt của Ưng Sơn lão nhân nhìn lướt qua ba người Tiêu Viêm, hơi dừng lại một chút nhìn Tiểu Y Tiên, sau đó cười lên cực kỳ quái dị. Ưng lão quái, lúc này miệng lưỡi có lợi hại mấy cũng không giúp ích gì được ngươi đâu. Khuôn mặt Mạc Thiên Hành cứng lại, lạnh lạnh nói. Khẩu khí của Mạc tông chủ thực lớn, nhưng ngài cứ thử tiến lên xem nào. Với tình hình lúc này, lão phu không phải đối thủ của ngài. Hắc hắc, nhưng mà muốn đem lão phu đánh bại, ngài nhất định cũng phải trả một cái giá cực lớn. Khi đó thì Ưng Sơn lão nhân cười lạnh một tiếng, ánh mắt lướt qua ba người Tiêu Viêm, ý tứ trong lời nói không cần hỏi cũng biết. Siết chặt nắm tay trong áo bào, Mạc Thiên Hành tỏ vẻ âm trầm. Cục diện hiện tại thật là khó giải quyết, nếu không có ai phát hiện ra chỗ này thì quá tốt rồi, cho dù có liều mạng trọng thương vẫn có thể đánh chết được Ưng Sơn lão nhân. Nhưng hiện giờ có thêm ba người Tiêu Viêm thực lực không kém, mà lão thừa hiểu bọn họ cũng vì bồ đề hóa thể tiên mà đến. Nếu lão chiến đấu cùng Ưng Sơn lão nhân rồi bị trọng thương thì kết quả cũng chỉ có lợi cho bọn Tiêu Viêm mà thôi. Cái chuyện may áo cưới cho người khác mặc thì có ngu xuẩn như thế, Mạc Thiên Hành dĩ nhiên không thể làm. Nhìn thấy khuôn mặt của Mạc Thiên Hành lộ rõ vẻ âm trầm và trần trờ, nụ cười lạnh trên khóe miệng của Ưng Sơn lão nhân càng sâu. Ba người Tiêu Viêm vừa xuất hiện thì nháy mắt đã hoàn toàn đảo lộn cục diện nơi đây. Giờ thì ai cũng không dám mạo muội ra tay. Nhưng lão đối với tình huống này thì cầu còn không được. Chỉ cần tranh thủ cho lão một chút thời gian để thu hồi lại cái linh hồn phân thân kia về thì lão có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Lại thêm thủ đoạn thì chạy trốn cũng không phải là khó. Không khí bên trong khe núi ngưng trọng, ba người Tiêu Viêm cũng không vội vàng ra tay. Dù sao Mạc Thiên Hành và Ưng Sơn lão nhân cũng không phải hạng vô danh tiểu tốt, mà hai đấu tông cực mạnh trong Hắc Giác Vực. Chỉ bằng vào ba người họ muốn ứng phó cả hai thì tương đối là khó khăn. Ha ha, Nham Kiêu tiên sinh, bổn tông chủ có ý thế này. Trong bầu không khí nặng nề đó, Mạc Thiên Hành đột nhiên hướng về Tiêu Viêm cười to. Mời Mạc tông chủ cứ nói. Tiêu Viêm cũng tỏ vẻ tươi cười thân mật, bất quá trong lòng hắn đối với lão giả nham hiểm này cũng đầy sự đề phòng và kiêng kỵ. Chắc hẳn Nham Kiêu tiên sinh cũng là vì bồ đề hóa thể tiên mà đến phải không? Mạc Thiên Hành hỏi một câu chẳng ăn nhập gì lúc này, rồi lại tiếp tục cười híp mắt. Như vậy chúng ta có thể liên thủ với nhau đối phó với Ưng Sơn lão nhân. Nếu đoạt được bồ đề hóa thể tiên từ tay lão, Hắc Hoàng Tông ta cũng có thể không cần. Nhưng Nham Cơ tiên sinh cũng phải cho chúng ta một ít bồi thường, tiên sinh thấy sao? Bồi thường? Nghe vậy Tiêu Viêm ngẩn ra, rồi nửa cười nửa không. Phá tông đan sao? Khà khà, cùng với người không minh nói chuyện quả là thoải mái, Mạc Thiên Hành hớn hở. Nham Cơ tiên sinh cảm thấy như vậy có được không? Tiêu Viêm nhau mắt lại, liếc nhìn Tiểu Y Tiên bên cạnh, tạo ra một bộ dáng như đang suy tính. Đừng tin tưởng lão già chết tiệt này, người phá vỡ chuyện tốt của lão nhất định không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Hơn nữa lấy tinh tình tham lam của lão, người cho rằng lão sư vui vẻ mà dâng tặng bồ đề hóa thể tiên cho ngươi sao? Thấy Tiêu Viêm có vẻ trầm ngâm, Ưng Sơn lão nhân lạnh lùng cười nói. Lắm lời, Mạc Thiên Hành đột ngột trầm mặc, tay áo vung mạnh lên, một luồng đấu khí vàng rực khổng lồ từ trong tay áo bảo tuôn ra, giống như một con mãng xà vàng óng lướt ngang qua bầu trời, rít lên những tiếng suy lạp rồi bắn mạnh về phía Ưng Sơn lão nhân. Hừ, thấy Mạc Thiên Hành động thủ, Ưng Sơn lão nhân hử lạnh một tiếng, bàn tay gầy guộc đưa ra rồi đột nhiên nắm chặt lại, không gian trước mặt nhất thời như bị bóp méo, luồng đấu khí màu vàng sau khi va chạm thật mạnh vào không gian đang vặn vẹo giống như thực chất kia, liền bùng nổ gây lên một tiếng động vang trời dội đất rồi biến mất. Nhưng khi mà nó vừa tiêu tán thì dư âm năng lượng cũng đủ khiến cái thung lũng nhỏ này phải chấn động, vô số tảng đá thật lớn trên núi ầm ầm lăn xuống. Nhằm Kiều tiên sinh yên tâm, lão phu có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi có thể đem phá tông đan cho Hắc Hoàng Tông ta, bồ đề hóa thể tiên kia chúng ta tuyệt đối không nhúng tay vào. Sau khi tức giận ra tay, Mạc Thiên Hành lại nhìn Tiêu Viêm rất nói thành khẩn. Đối với đề nghị của Mạc Thiên Hành, ngoài mặt thì Tiêu Viêm làm ra vẻ trầm ngâm, nhưng trong lòng thì âm thầm cười lạnh. Hắn thừa hiểu Ưng Sơn lão nhân và Mạc Thiên Hành đều là những con cáo giả thành tinh không thể tin tưởng, nhưng lời cam đoan bảo chứng của mấy lão giả này so với đánh giấm tuyệt đối là giống nhau, nào có cái gì gọi là đảm bảo đâu. Nhưng cho dù hắn không tin Mạc Thiên Hành thì đề nghị này của lão cũng không hoàn toàn là không thể xem xét. Ưng Sơn lão nhân đồng dạng cũng không phải hạng người vô dụng, nếu hiện giờ giải quyết được lão thì mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn. Về sau đó thì bồ đề hóa thể tiên rơi vào tay ai chỉ còn là chuyện phải bàn sau. Ngay lúc mà Tiêu Viêm chuẩn bị đáp ứng thì một thanh âm nhàn nhạt cũng đột nhiên vang lên. Mạc tông chủ, nếu quả thật về hợp tác liên thủ thì sao phải tìm bọn chúng, mà Viêm cốc ta không phải lựa chọn tốt hơn sao? Nghe được thanh âm này, sắc mặt những người đang ở đây đều biến đổi, ánh mắt xoay chuyển, chỉ thấy từ phía chân trời hướng bắc mười mấy đạo lưu quang nhanh chóng lướt đến, ngắn ngủi trong vài cái chớp mắt đã hiện ra trên không trung của thung lũng. Dẫn đầu là người áo xám thần bí, còn bọn Phương Ngôn đại trưởng lão của Ma Viêm Cốc đứng phía sau thì chỉ lạnh lùng nhìn mọi người. Người của Ma Viêm Cốc? Tiêu Viêm trao mày nhìn những người mới đến này lẩm bẩm. Bọn người này làm sao lại phát hiện được chỗ này? Chuyện này đã bắt đầu trở nên phiền toái rồi. Vẻ mặt của Ưng Sơn lão nhân cũng bởi vì sự xuất hiện của Ma Viêm Cốc mà trở nên cực kỳ khó coi. Càng lúc càng có nhiều cường giả xuất hiện, đối với lão không ổn chút nào. Là người nắm giữ bồ đề hóa thể tiên, lão liền trở thành mục tiêu của toàn bộ đám người ở đây. Tuy lão là đấu tông thật, nhưng hiện tại cũng đã có ít nhất 3 người có cấp bậc tương đương. Lấy một đối một thì còn tốt, đằng này lấy một địch ba, có lẽ đến khi chết cũng không biết vì sao mình chết. Ha ha, không nghĩ tới chư vị bằng hữu Ma Viễm Cốc cũng xem thấu tạp kỹ của Ưng lão quái nha. Mạc Thiên Hành vừa mới thoáng trầm mặc xuống liền nhanh chóng tươi cười. Lão chậm rãi nhìn người áo xám thần bí đứng trước bọn người Ma Viêm Cốc kia, hòa nhã nói. Không biết ngài là cao nhân phương nào? Theo lão phủ biết thì cốc chủ Ma Viêm Cốc đang ở trong giai đoạn bế quan, cho nên không phải là các hạ. Vị tiên sinh này là khách quý của Ma Viêm Cốc ta. Mạc tông chủ cũng lâu rồi chưa tới Ma Viêm Cốc ta làm khách, nên tất nhiên không biết. Phương Ngôn cười nói, rồi lạnh lùng hướng về Tiêu Viêm cười nhạt. Nhằm kêu tiên sinh. Ồ, sai rồi, có lẽ nên gọi ngươi là Tiêu môn chủ mới đúng. Tiêu Viêm lúc này không mang theo áo choàng nên khuôn mặt cũng lộ ra. Sở dĩ đại trưởng lão Phương Ngôn vừa nhìn liền biết ngay thân phận của hắn là vì không ít người trong thượng tầng Ma Viêm Cốc đều có họa quyển của Tiêu Viêm. Tiêu môn chủ, nghe vậy Mạc Thiên Hành và đám người Hắc Hoàng Tông đều cảm thấy kinh ngạc. Ha ha, chẳng lẽ Mạc tông chủ không biết vì Nham Kiêu tiên sinh này chính là môn chủ của Tiêu môn, Tiêu Viêm đó sao? Năm đó hắn ở bên trong Hắc Giác Vực là vô cùng nổi bật, đến cả Kim Ngân nhị lão đều phải chịu thất bại dưới tay hắn mà. Phương Ngôn híp mắt cười nói. Nghe được lời nói của Phương Ngôn, vẻ mặt đám người Mạc Thiên Hành liền tỏ ra kích động, ánh mắt kỳ dị nhìn chằm chằm về khuôn mặt đầy bình thản của Tiêu Viêm. Đối với thêm lực mới Tiêu môn ở tại Hắc Giác Vực này, bọn họ cũng có chút chú ý, mà đối với vị môn chủ thần bí thành lập ra nó cũng cảm thấy rất hứng thú. Nhưng thật không nghĩ ra, môn chủ thần bí này lại chính là Nham Kiêu. Một thanh niên nhìn rất trẻ tuổi đang đứng ngay trước mặt. Đối với những ánh mắt khác thường của bọn họ, Tiêu Viêm cũng lười để ý. Hắn chằm chằm nhìn vào người áo xám thần bí vừa xuất hiện kia. Hiện giờ với khoảng cách đã rất gần như vậy, đối phương liền đem cho hắn một sự quen thuộc cùng với cảm giác âm trầm càng lúc càng nồng đậm. Khặc khặc, thế nào? Tiêu môn chủ có cảm thấy rất quen thuộc hay không? Dưới ánh mắt soi mói của Tiêu Viêm, gã áo xám kia liền cười lạnh, trong tiếng cười đã ào ạt tuôn trào ra sát ý. Nghe tiếng cười khá quen thuộc này, Tiêu Viêm chợt chấn động, một ý nghĩ như điện quang lóe lên trong đầu. Người áo xám ngừng cười, bàn tay nhẹ nhàng cầm cái mũ trùm màu xám chậm rãi giơ lên. Áo choàng rơi xuống, một gương mặt lạnh lùng dữ tợn hiện ra. Ngay tại lúc cái áo choàng chạm đất thì đôi đồng tử đen nhánh của Tiêu Viêm cũng đột nhiên co rút lại thật nhanh. Quả nhiên là ngươi. Khuôn mặt hiện ra trước mắt Tiêu Viêm cũng không có xa lạ gì với hắn, bởi vì năm đó chính hắn đã tự tay chấm dứt tính mạng của lão, mà người này chính là đệ tử thứ nhất của Dược Lão, sư huynh của Tiêu Viêm, vị đan hoàng của Hắc Sắc Vực ngày trước, Hàn Phong. Hàn Phong bây giờ hình dạng so với năm đó già nua hơn một chút, cặp đồng tử đang nhìn chằm chằm Tiêu Viêm tràn ngập vẻ lạnh lẽo cùng dữ tợn. Năm đó nếu không phải là Tiêu Viêm, lão vốn có thể tiếp tục xưng bá tại Hắc Giác Vực, nhưng cuối cùng đều là bị Tiêu Viêm hoàn toàn xóa sổ. Không chỉ mất đi địa vị đầy kiêu hãnh mà còn rơi vào một kết cục thê thảm, hồn lìa khỏi xác. Nếu không phải là vì lão có trong tay dị hỏa hải tâm diễm, thêm vào việc sau đó lão ta cực kỳ thông minh, tìm một cơ hội đem nó dâng tặng cho một vị tôn giả của hồn điện, thì chỉ sợ linh hồn của lão sớm đã bị hồn điện nuôi sống, làm sao còn có thể sống sót đến bây giờ. Nhưng cũng may, vị tôn lão của hồn điện kia niệm tình lão chủ động đem dị hỏa dâng tặng cho mình, đã đặc ý phái người tìm một thân thể đấu tông cường giả cho lão, rồi đem linh hồn đối phương đánh chết, sau đó cho lão thôn phệ hấp thu, rồi chiếm cứ được thân thể đối phương, cho nên lão mới có thực lực như bây giờ. Nhưng điều này cũng chỉ gần như là kế sách tạm thời, cái thể xác này nhiều lắm chỉ có thể giúp lão sống thêm được mười mấy năm mà thôi. Đến lúc đó thân thể tự động tan nát, mà linh hồn của lão cũng chỉ có thể theo cái thân thể hư thối ấy mà tiêu tan, không còn cơ hội sống sót nữa. Đương nhiên là bất kể ra sao thì đó cũng là chuyện của mười mấy năm sau. Có thể sống lâu như vậy đối với kẻ vốn nên trở thành chất dinh dưỡng như Hàn Phong mà nói đã là ân huệ rất lớn. Mà chính vì phải sống trong cái hơi tàn như vậy nên tự lão đã biến lão thành cái bộ dáng này, đồng thời sự oán độc cùng vô vàn sát ý đối với Tiêu Viêm cũng dần dâng cao lên đến mức đáng sợ. Vì vậy lần này lão vừa ra ngoài liền thẳng đến Hắc Sắc Vực, nếu không phải vì trên đường biết được tin tức của Bồ Đề Hóa Thể Tiên, chỉ sợ lão sẽ trực tiếp động thủ với Tiêu Môn đầu tiên, đem người của Tiêu Môn giết sạch để xả đi mối hận trong lòng. Mà đã gọi là gặp phải kẻ thù liền đỏ mắt, thêm vào việc giữa loại tình huống bất ngờ gặp nhau tại cùng một nơi như vậy, thì Hàn Phong vừa mới cùng Tiêu Viêm va chạm, ngay lập tức sát ý trong lòng cơ hồ giống như hóa thành thực chất mà phóng ra. Ánh mắt dữ tợn mang đầy oán độc kia, gắt gao dán chặt vào Tiêu Viêm. Đối với ánh mắt oán độc của Hàn Phong, Tiêu Viêm vẫn chưa biểu lộ ra điều thất thố. Trong lòng sau khi trải qua phút kinh ngạc ban đầu, liền dần lắng lại, ánh mắt quét nhẹ về phía Hàn Phong cười lạnh. Không ngờ tên phản đồ nhà ngươi vẫn còn sống, thực sự là ngoài ý muốn nào. Đây chính là nhờ có người đó, sư đệ tốt của ta. Hàn Phong ánh mắt oán độc, nhe răng cười. Nếu không phải ngươi, ta cũng khó mà đạt tới thực lực như thế này. Ngay bây giờ ta sẽ lôi linh hồn của ngươi ra, sau đó cho ngươi nếm thử cái gọi là sống không bằng chết. Ánh mắt Tiêu Viêm hở hững, không có vì Hàn Phong uy hiếp mà thay đổi chút nào. Tuy nói hiện giờ Hàn Phong chẳng biết tại sao thực lực tăng vọt lên trình độ như vậy, nhưng mà hắn hiện tại cũng đã thực sự không phải là thanh niên non nớt, chỉ biết dựa vào thực lực đấu vương đỉnh, đột nhiên bạo trướng của năm xưa. Hiện giờ Tiêu Viêm đã là một tứ tinh đấu hoàng hàng thật giá thật. Trong mấy năm gần đây, đấu tông cường giả hắn gặp thậm chí đã giao thủ không ít, mà đấu tông cường giả ngã xuống trong tay hắn cũng thực sự không phải là không có. Bởi vậy, đối với việc thực lực Hàn Phong đã tăng tiến lên cấp bậc đấu tông, Tiêu Viêm cũng chưa hề có vẻ gì là kiêng kỵ cho lắm. Nếu quả thật phải chiến đấu, thì ai sống ai chết cũng chưa thể nói trước. Trong cơ thể ngươi đã không còn hơi thở của lão gia hỏa kia nữa. Đúng rồi, ta suýt chút quên mất, thì ra lão già kia đã bị hồn điện nắm vào trong tay. Sao rồi? Lão ta không phải đánh giá ngươi rất cao sao? Không phải lão tự cho là ngươi có thể bảo hộ lão sao? Ha bây giờ nhìn lại con mắt của lão bất tử kia, trước sau như một vẫn là có mắt như mù ha. Nhìn thấy Tiêu Viêm bất động thành sắc, Hàn Phong tức kỳ cười sằng sặc, vừa cười vừa nói. Ngọn lửa xanh biếc trong giây lát từ cơ thể Tiêu Viêm bùng phát ra, độ nóng kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập cả mảnh chân trời. Rừng rậm phía dưới kia do nhiệt độ quá cao mà bốc lên những đợt khói trắng, một lát sau rốt cuộc hóa thành ngọn lửa hừng hực bốc cháy nghi ngút. Ngọn lửa xanh biếc đem Tiêu Viêm bao bọc lại, sắc mặt hắn lúc này hung ác dị thường, đôi nhãn đồng đen kịt bị ngọn lửa xanh biếc lấp đầy, nhìn qua có chút đáng sợ. phảng phất như hai đốm quỷ hỏa xanh lục u tối. Trên khuôn mặt dữ tợn phát xuất ra một cỗ sát ý thô bạo chưa từng có, tựa như mãnh thú hồng hoang. Hàn Phong lời nói này cũng tính là thực sự đã chặt mạnh vào nơi yếu mềm nhất trong lòng của Tiêu Viêm. Dược lão ở trước mặt hắn bị hồn điện cường hành bắt đi, thế nhưng hắn lại chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, không hề có năng lực cứu giúp. Một cảm giác vô lực giống như độc xà cứ không ngừng gặm nhấm nội tâm của Tiêu Viêm. Dược lão đối với hắn đã bỏ ra vô số tâm huyết, bồi dưỡng hắn nhiều năm như vậy khiến cho hắn từ một phế vật mà có được thành tựu như bây giờ. Tình cảm của Tiêu Viêm đối với Dược lão cũng đã có thể so sánh với tình cảm của hắn dành cho phụ thân. Nhưng mà Dược lão đã bỏ ra nhiều tâm huyết như vậy mà kết cục cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi truy bắt của hồn điện. Kết cục này tựa như một lưỡi dao nhỏ mà sắc bén cứa thật mạnh vào nội tâm của Tiêu Viêm, khiến hắn giờ nào khắc nào cũng tự trách mình. Nếu như hắn có đủ sức mạnh thì Dược lão cũng không bị bắt đi, mà ngoài ra còn có thể dễ dàng cứu phụ thân trở về. Tất cả những chuyện này đều sẽ không phát sinh. Và giờ khắc này, sau khi bị Hàn Phong khơi dậy nỗi đau thương trong lòng, Tiêu Viêm lại một lần nữa càng thêm hiểu rõ được tầm quan trọng của sức mạnh và thực lực đối với hắn. Mà trong tim hắn khát khao truy cầu đối với thực lực cũng mạnh mẽ xuất hiện một cảm giác cuồng nhiệt gần như điên cuồng. Có sức mạnh mới có thể cứu được phụ thân cùng sư phụ từ trong tay hồn điện. Có sức mạnh hắn mới có thể trực tiếp đi tìm Huân Nhi, không cần phải e ngại bối cảnh đáng sợ của nàng, khiến cho nàng vĩnh viễn ở bên cạnh mình. Mà sức mạnh của Tiêu Viêm lại khác với thường nhân, sức mạnh của hắn đến từ dị hỏa. Muốn mạnh mẽ hơn, mạnh đến mức ngay cả hồn điện cũng không cần sợ, thì cần phải điên cuồng cắn nuốt dị hỏa. Dị hỏa, giải quyết ở việc ở đây xong rồi đi tìm dị hỏa cho bằng được, kẻ nào ngăn cản thì kẻ đó phải chết. Một tiếng rít gào vang lên trong lòng của Tiêu Viêm, bất chợt hắn ngẩng đầu, ánh mắt hung tợn nhìn thẳng Hàn Phong, trong giọng nói tràn ngập sát ý đáng sợ khiến người ta phải sởn lưng gáy. Hàn Phong tạp chủng, không tự tay đâm tên tạp chủng phản đồ bất nghĩa nhà ngươi, Tiêu Viêm ta thề không làm người. Giọng nói tựa như chuyển lên từ cửu u địa ngục, mang theo chấp niệm không thể phai nhạt, vang vọng khắp cả vùng trời, khiến trung nhân của Ma Viêm Cốc cùng với Hàn Phong đều khẽ biến sắc. Ở tại bên cạnh Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên cùng Tử Nghiên cũng hơi chút kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm. Từ khi tiếp xúc với hắn đến nay, các nàng chưa bao giờ thấy cảm xúc Tiêu Viêm trở nên bạo động như thế. Hiển nhiên, lời Hàn Phong nói lúc vừa rồi đã chạm vào vết thương lòng của hắn. Sư đệ, thật đúng là táo bạo à, chẳng qua nếu muốn giết ta thì còn phải xem người có đủ tư cách không đã. Một lát sau Hàn Phong mới lắc đầu cười lạnh nói, hắn có lẽ không có nhưng mà ta có. Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng chậm rãi vang lên. Tiểu Y Tiên khẽ bước từng bước, trong đôi tròng mắt xám tím không chút tình cảm nhìn chăm chăm vào Hàn Phong, bàn tay mềm mại có chút tái nhợt khẽ vươn ra, sau đó một cỗ năng lượng màu xám quỷ dị lặng lẽ bao quanh tay của nàng. Thấy Tiểu Y Tiên lên tiếng, đầu mày của Hàn Phong nhất thời nhíu lại. Thực lực của nàng hắn đương nhiên là biết rõ, cho dù là hắn lúc này nếu muốn ứng phó cũng là có chút khó khăn. Lập tức liếc mắt về phía Tiêu Viêm một cái, cười lạnh. Tiểu sư đệ, duyên của ngươi với cô nàng này ngay cả sư huynh ta cũng rất bội phục đó nha. Có điều bao giờ thì ngươi mới có thể dựa vào sức mạnh của chính mình một chút đây hả? Cứ làm như thế này thì đúng là hơi mất mặt của lão già kia. Đôi mắt dữ tợn của Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vào Hàn Phong. Một lát sau khuôn mặt đang tràn ngập vẻ hung ác, đột nhiên xuất hiện vẻ tươi cười, hắn nhẹ giọng nói. Sư huynh, một chút tiểu xảo đó không cần phải dùng đến. Tuy nói người hiện giờ đã là người không ra người, quỷ không ra quỷ, nhưng dù sao cũng đã từng là đan hoàng của Hắc Giác Vực, cho nên cũng đừng để mất mặt như thế chứ. Lời này của Tiêu Viêm gần như là một lời khinh bạc, trực tiếp khiến cơ mặt của Hàn Phong giật giật liên hồi. Lão hít sâu một hơi, áp chế cơn giận trong lòng xuống, vừa cười vừa giận dữ nói. Mấy năm không gặp, miệng lưỡi vẫn xảo quyệt như trước. Không biết thực lực của ngươi có tiến bộ được như thế hay không? Điều này thì sư huynh cứ thử tới xem là biết liền. Tiêu Viêm mỉm cười, trên khuôn mặt dữ tợn lúc này cũng đã dần bình thản lại, nhưng sát ý trong cặp nhãn đồng đen sậm kia không giảm mà còn tăng. Tiêu Viêm lúc này cũng đã có thể xem như là người từng trải, tự nhiên sẽ hiểu rõ. À, và tình thế này một khi bị chọc giận thì đối với mình sẽ không tốt chút nào. Nhìn bầu không khí bạt kiếm dương cung giữa Hàn Phong và Tiêu Viêm, Mạc Thiên Hành cũng giật mình. Hắn thật không ngờ ân oán giữa hai người lại lớn đến như vậy, nhưng hắn cũng chưa có mở miệng chen vào, ngược lại trong lòng đang cười lạnh một tiếng. Đánh mẹ cho mày đi, đánh đi, tốt nhất là đánh cho lưỡng bại câu thương, toàn bộ chết hết. Nếu quả thật như vậy thì hắn không chỉ có thể có được viên phá tùng đan kia, còn có thể thuận tiện đem phương pháp thôn phệ linh hồn vô cùng quỷ dị của Ma Viêm Cốc thu vào trong túi. Ưng Sơn lão nhân đang ở bên trong khe núi, trong mắt cũng xẹt qua một tia vui sướng khi người gặp họa. Trường hợp này đối với lão mà nói tự nhiên là tốt nhất. Chẳng lẽ người thực sự nghĩ rằng bằng vào ba người các ngươi có thể đối phó với chúng ta sao? Hàn Phong cười khẩy một tiếng, rồi bất chợt cười nhạo nói. Phe hắn Phương Ngôn cũng là một cường giả đã bước một chân vào cánh cửa đấu tông, lại thêm sự phối hợp của mấy gã cường lão Ma Viêm Cốc, cho dù là đấu tông cường giả cũng có thể đại chiến một trận. Giống như là vì muốn củng cố cho lời nói của Hàn Phong, Phương Ngôn cùng các trưởng lão Ma Viêm Cốc ở phía sau nhất tề cười lạnh, khí tức hùng hậu ào ạt tuôn ra một góc trời. Vì có liên hợp nên thanh thế có chút chấn nhiếp lòng người. Nếu như ba người bọn họ vẫn chưa đủ, vậy thêm cả lão phu nữa thì sao? Đúng lúc chúng trưởng lão của Ma Viêm Cốc thể hiện ra uy phong, thì một tiếng cười già nua mạnh mẽ như sấm động vang lên, cuồn cuộn từ trên trời. Bất chợt một bóng người như thiểm điện thấp thoáng phóng lên, chỉ trong mấy hơi thở liền xuất hiện trên thiên không, khí thế mênh mông bùng phát như lũ quét, trực tiếp đem khí thế đám người Ma Viêm Cốc áp chế lại. Nhìn bóng người già nua bất chợt xuất hiện trên trời, sắc mặt Hàn Phong nhanh chóng trở nên âm trầm. Ha ha, thì ra là có trò hay ở ngay bên cạnh, vậy mà lão phù chút nữa thì bỏ lỡ. Tô Thiên cười tủm tỉm hạ sân xuống từ trên không, cuối cùng đứng cạnh ba người bọn Tiêu Viêm. Mục quang nhìn về phía Hàn Phong, trong mắt cũng hiện lên một chút kinh dị. Không ngờ là người không chỉ không chết, ngược lại còn đột phá tới cấp bậc đấu tông, quả nhiên là ngoài sức tưởng tượng của ta. Được như vậy cũng là nhờ phúc của các ngươi cả. Hàn Phong thần sắc lạnh lẽo, trong lòng lại hơi trầm xuống. Tô Thiên đột nhiên xuất hiện cũng khiến cho hắn có chút trở tay không kịp. Thực lực của đối phương hắn tự nhiên là biết rõ ràng. Tuy nói hắn hôm nay đơn đả độc đấu, căn bản không hề kiêng kỵ Tô Thương. Nhưng đối phương còn có một nữ đấu tông thần bí không rõ lai lịch. Hai đấu tông cường giả này liên thủ, mặc dù là Hơi Viêm Cốc người đông thế mạnh, nhưng muốn đánh lại thì cũng khá là nan giải. Hơn nữa đối phương còn có cả Tiêu Viêm. Đối với vị sư đệ trên danh nghĩa này, Hàn Phong mặc gì cực kỳ oán hận nhưng trong lòng y cũng rõ ràng. Cả này lực chiến đấu vượt xa cấp bậc của bản thân. Nhớ năm xưa hắn mới chỉ là một gã đấu vương mà đã có thể làm cho mình một kẻ đã bước một chân vào cánh cửa đấu tông bị trọng thương. Vậy mà bây giờ, Tiêu Viêm đã tấn giai lên đấu hoàng, sức chiến đấu tự nhiên cũng theo đó mà tăng trưởng một lượng lớn. Vì vậy thì cục diện ngày hôm nay, nếu chỉ bằng vào hắn cùng Ma Viêm Cốc mà nói, e rằng sẽ vô cùng khó khăn để chiếm được thượng phong. Có thể giết được người một lần, đương nhiên có thể giết người lần hai. Cho nên người cũng không cần phải thể hiện ra cái bộ dáng tiểu nhân đắc chí ấy. Nhã liếc nhìn Hàn Phong, Tô Thiên châm chọc cười. Nghe vậy sắc mặt Hàn Phong âm trầm hơn rất nhiều, quyền đầu trong tay áo siết chặt đến mức vang lên những tiếng lách cách, sát ý nồng đậm không ngừng bùng phát trong cơ thể. Tô Thiên xuất hiện cũng là khiến cho Mạc Thiên Hành cùng Ưng Sơn lão nhân có đôi chút biến sắc. Đối với một đấu tông cường giả thì không có một ai là dám khinh thường. Đặc biệt là trong các cục diện đối lập rõ ràng thế này, việc Tô Thiên gia nhập đã nhanh chóng khiến nhân mã cùng thực lực phe Tiêu Viêm tăng vọt lên. Tương đối mà nói thì những người bên phe kia hẳn là đang chỉ thấp thoáng ở vị trí hạ phong. Đại trưởng lão, tại sao ngươi cũng tới, sự tình bên kia thế nào? Vẻ dữ tợn trên mặt Tiêu Viêm đã hoàn toàn biến mất không thấy. Vừa rồi Hàn Phong đã khổ sở khó nhọc, hòng chọc giận hắn, chẳng qua là cũng coi thường định lực của Tiêu Viêm mà thôi. Sau khi cơn giận vừa bộc phát thì luồng sát ý thâm trầm này cũng bị hắn trộn dấu chậm rãi chôn sâu vào trong lòng, không để cho những cảm xúc ảnh hưởng tới lý trí. Linh hồn phân thân bên kia đã tiêu thất, vì thế ta liền y theo ấn ký người lưu lại chạy tới đây. Tiêu lệ bọn họ cũng sẽ tới ngay bây giờ thôi. Tô Thiên quét mắt về phía Ưng Sơn lão nhân đang trốn trong khe núi, cau mày nói. Tiêu thất. Nghe vậy Tiêu Viêm ngẩn ra, bất ngờ mục quang bắn về phía Ưng Sơn lão nhân, chỉ thấy lão ta cười lạnh một tiếng, bàn chân đạp mạnh lên mặt đất, một con suối màu xám cuồng bạo phun ra, lập tức một đạo linh hồn lực lượng vô hình từ đó phóng ra như chớp, cuối cùng dung nhập vào thân thể lão. Sau khi linh hồn lực lượng trở về, khí thế Ưng Sơn lão nhân đột nhiên tăng vọt lên, chỉ trong nháy mắt gần như đã khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Biến hóa của Ưng Sơn lão nhân cũng kéo theo sự chú ý của mấy người Hàn Phong, Mạc Thiên Hành, lập tức sắc mặt họ cũng khá biến đổi. Nhìn tình huống này thì hẳn là lão già gian xảo này đã dựa vào thời gian lúc nãy bọn họ dây dưa cùng với đối phương. Hắn đã thuận lợi, đem linh hồn phân thân bên kia thu hồi về trong cơ thể. Sức chiến đấu của lão lúc này e là đã không thấp hơn so với bất kỳ một ai ở đây. Khà khà, đa tạ chư vị đã hỗ trợ. Thực lực nhanh chóng khôi phục, Ưng Sơn lão nhân cũng trở nên tự tin hơn rất nhiều, lập tức hướng đám người Tiêu Viêm buông ra tiếng cười quái dị. Mạc Thiên Hành thần sắc có chút nặng nề, chân ngẩng đầu nhìn về phía mấy người Tiêu Viêm và Hàn Phong, chắp tay cười nói. Chư vị, hiện giờ không phải lúc tranh giành với nhau, hẳn tất cả mọi người đây đều có hứng thú với bồ đề hóa thể tiên kia. Nếu đã như vậy, theo tài hạ thấy sao ta không trực tiếp liên thủ, cướp thứ đó từ trong tay của Ưng lão quái đi. Nếu không, chỉ dựa vào bản tính gian xảo của lão già này, bất ngờ thi triển thủ đoạn rồi chạy trốn mất, vậy sau đó thì đi đâu mà tìm lão ra cho được. Mặc kệ thứ này phân phối ra làm sao, thì chờ tới khi cướp được rồi bàn sau. Thế nào? Nghe vậy, mấy người Tiêu Viêm đều ngẩn ra, chợt hơi trầm ngâm một lát, sau đó đều khe khẽ gật đầu. Ý kiến của Mạc Tông Chủ cũng không tồi. Việc nên làm bây giờ là phải đoạt lại bồ đề hóa thể tiên từ trong tay lão quái này. Như vậy đi, bốn người chúng ta ra tay, dùng tốc độ nhanh nhất đem lão giải quyết, được chứ? Hàn Phong cười hắc hắc, trên mắt hiện lên một chút quỷ quyệt nói. Tiêu Viêm khẽ liếc mắt về phía Hàn Phong rồi hướng Tiểu Y Tiên cùng Tô Thiên khẽ gật đầu, rồi dùng âm thanh chỉ có ba người mới nghe thấy thấp giọng nói. Để tâm một chút, những tên hỗn đản này đều là một lũ nuốt người không nhả xương, cẩn thận về ám chiêu của chúng. Tô Thiên trưởng lão cười. Tiểu tử kia, người nghĩ lão phu là lão giả ngoan cố chỉ biết tu luyện đấy sao? Chuyện này còn cần ngươi phải nhắc nhở ư? Tiêu Viêm xấu hổ cười. Tô Thiên có thể trở thành nội viện đại trưởng lão, hơn nữa còn khiến cho nội viện tại một vùng đất hỗn loạn như Hắc Giác Vực trở thành mảnh đất an bình. Năng lực cùng tâm cơ hẳn là không thể nghi ngờ. Về phần Tiểu Y Tiên có thể trưởng quản độc tông lớn như vậy, nàng đương nhiên cũng không phải người tầm thường. Thật sự là không có chút nào xua kém so với hắn. Nhìn thấy đám người Tiêu Viêm rất nhanh tán thành đề nghị của Mạc Thiên Hành, sắc diện của Ưng Sơn lão nhân cấp tốc trầm xuống. Tuy nói hiện giờ hắn đã khôi phục được thực lực, nhưng nhìn lại bên kia có bốn cường giả đấu tông, thực lực cũng xấp xỉ cỡ lão, vậy thì tất nhiên lão sẽ rơi vào thế hạ phong tuyệt đối, thậm chí có thể nói lão còn có thể lạc mất cái mạng già chỗ này chứ chẳng chơi. Ý nghĩ đó vừa xuất hiện trong đầu thì Ưng Sơn lão nhân mạnh mẽ đạp chân lên mặt đất, một âm thanh trầm đục vang lên, mười mấy con suối tráng kiện lớn hàng trượng bạo phát ra từ trong khe núi, mà khi những con suối này che khuất tầm mắt của mọi người thì thân hình lão cũng cấp tốc thối lui. Động thủ đi chư vị. Ưng Sơn lão nhân vừa động thân thì Mạc Thiên Hành liền phát hiện ra đầu tiên, lập tức lạnh lùng quát lớn một tiếng, thân hình chớp động xuất hiện một cách quỷ dị tại nơi mà Ưng Sơn lão nhân định lui lại. Ống tay áo rung lên, một đạo kim quang hùng hậu từ trong tay áo bạo xuất ra, tựa như một tia chớp phóng thẳng tới yết hầu của Ưng lão. Hừ, thấy Mạc Thiên Hành xuất thủ, trong mắt của Ưng Sơn lão nhân xuất hiện một tia hung lệ, thủ trưởng khô héo xương sẩu giống như quỷ trảo từ trong tay áo vươn ra, quỷ dị xoay tròn một vòng, trực tiếp chặn đứng đạo kim quang kia. Quét mắt nhìn thoáng qua đạo kim quang này thì ra là một thanh chủy thủ sắc bén không có chuôi. Trả lại cho ngươi này, lão mắc dịch. Những cái móng tay màu xám trắng của Ưng Sơn lão nhân khẽ gẩy lên chủy thủ, một tiếng động thanh thúy vang lên, chủy thủ một lần nữa hóa thành một đạo kim quang phá không mà đi, hướng ngược về phía Mạc Thiên Hành. Ưng Sơn lão nhân mượn lực đạo lúc phóng chủy thủ, thân hình nhoáng lên một cái liền xuất hiện trên không trung, sau đó lại tiếp tục động thân hỏng trốn lên núi sâu. Hắc hắc, Ưng lão quái, tốt nhất là nên đem bồ đề hóa thể tiên giao ra đây đi, nếu không thì cũng đừng hỏng nghĩ đến chuyện được an nhàn mà rời đi. Ưng Sơn lão nhân vừa muốn chạy trốn thì trước mặt bất chợt xuất hiện bóng người, một đạo quyền phong nóng cháy hùng hằng lao đến. Bịch, dưới sự bất ngờ, Ưng Sơn lão nhân vội vã vung quyền đập lại, hai luồng kình phong mạnh mẽ tiếp xúc trên thiên không, một tiếng nổ tựa như sấm rền chợt vang lên, dư ba cuồng bạo quét tảo khắp chân trời khiến cho cả phiến sâm lâm kịch liệt chấn động. Kình phong tản đi, Ưng Sơn lão nhân cùng bóng người kia đều rất nhanh lui lại. Bóng người sau kia hiện thân, lập tức thấy rõ khuôn mặt đang mỉm cười lạnh lẽo, không ai khác chính là Hàn Phong. Không hổ là cường giả thành danh đã lâu của Hắc Sắc Vực, quả nhiên thực lực phi phàm. Hắc hắc, chỉ có điều hôm nay e là chạy trời cũng không thoát khỏi nắng. Ổn định lại thân hình, Hàn Phong mỉm cười, nhìn về phía Ưng Sơn lão nhân với thần sắc âm lãnh, sau đó y hơi ngước cằm lên nhìn vào không trung. Nhãn đồng của Ưng Sơn lão nhân chậm rãi di chuyển, chỉ thấy chung quanh là Mạc Thiên Hành, Tô Thiên và Tiểu Y Tiên, ba vị đấu tông cường giả vây chặt hắn, cùng với Hàn Phong trước mặt, bốn người dường như đã đem tất cả đường lui của lão hoàn toàn vây kín. Đối diện với bốn đấu tông cường giả, mặc dù là Ưng Sơn lão nhân cũng có cảm giác vô lực. Một làn gió nhẹ khẽ thổi thoảng qua nơi này cũng liền biến thành một bầu không khí ngưng trọng. Năm đấu tông cường giả đồng thời xuất hiện, đội hình khủng bố như vậy thì cho dù là Tiêu Viêm cũng lần đầu được chứng kiến, mà có lẽ không ít người tại đương trường chỉ e cũng là như vậy. Bị bốn luồng khí tức mạnh mẽ khóa chặt, sắc mặt của Ưng lão biến đổi không chừng. Lão rất rõ ràng tình huống lúc này, nếu như muốn thoải mái mang đi bồ đề hóa thể tiên, đã là chuyện không thể thực hiện được. Hơn nữa, nếu còn lão tiếp tục ngoan cố, chỉ sợ sẽ thực sự ngã xuống trong tay bốn người này. Ý nghĩ trong đầu như điện cấp tốc chuyển qua. Sau một lúc lâu, Ưng Sơn lão nhân mạnh mẽ cắn răng một cái khẽ lật tay, một chiếc hộp ngọc phỉ thúy liền xuất hiện trong tay lão. Cầm lấy rồi cút đi, lão phù sẽ nhớ kỹ ân oán ngày hôm nay. Ưng Sơn lão nhân cũng là một người cực kỳ thức thời, Thấy được cục diện lúc này, lão đã không còn lựa chọn nào khác, lập tức gầm lên một tiếng, chiếc hộp ngọc trong tay bắn vút lên trời. Hộp ngọc vừa rời tay, Ứng Sơn lão nhân liền chớp động thân hình, trực tiếp thoát khỏi vòng vây mà chạy trốn. Nhưng thân hình lão vừa động thì bốn đạo công kích hùng hậu liền bất ngờ phóng tới, khiến cho lão vội vã phải né tránh một cách chật vật. Lão già này thực sự là khinh bọn ta ngu ngốc sao? Hàn Phong cười lạnh một tiếng, không thèm liếc mắt về chiếc hộp ngọc ở trên không trung lấy một cái, ý nghĩ rằng Ứng Sơn lão nhân này căn bản không thể nào dễ dàng đem bồ đề hóa thể tiên giao ra một cách nhanh chóng và dễ dàng như thế. Giống như Hàn Phong, Mạc Thiên Hành ở một bên cũng suy nghĩ như vậy, chỉ trừ có Tiểu Y Tiên cùng Tô Thiên là có chút chần chờ, nhìn thoáng qua cái hộp ngọc nhưng cũng chưa ra làm hành động thiếu suy nghĩ gì. Bị lời này của Hàn Phong chọc đến phát điên, Ứng Sơn lão nhân mắng không ra hơi. Cái lũ ngu xuẩn các ngươi! Tiếng quát vừa dứt, thân hình của Ứng Sơn lão nhân liền chuyển động, vội vàng phóng về phía chiếc hộp ngọc. Nhưng lão vừa động thân thì một cỗ hấp lực đột nhiên xuất hiện, chiếc hộp ngọc nhoáng lên một cái phóng đi, cuối cùng trong ánh mắt tức giận của lão đã rơi vào trong tay hắc bảo thanh niên, với sắc mặt cũng hơi có chút ngần ngờ. Chỉ thất thần trong giây lát, Tiêu Viêm đã nhanh chóng khôi phục tinh thần, rất nhanh đem hộp ngọc mở ra, ngay lập tức liền thấy bồ đề hóa thể tiên màu phỉ thúy tựa như một vật sống đang huyền phủ trong hộp ngọc. Vậy mà lại là đồ thật à? Ánh mắt dại ra, nhìn bồ đề hóa thể tiên, ngoài trừ Ứng Sơn lão nhân ra thì cơ hồ khuôn mặt mọi người ở đây ai nấy đều trở nên cứng ngắc. Chẳng ai ngờ tới giờ vào tính tình của Ứng Sơn lão nhân lại nhanh chóng đem vật đó giao ra dễ dàng như thế. Nhưng tràng cảnh chân thực xuất hiện trước mắt bọn họ cũng đã khiến khuôn mặt không ít người trở nên nóng cháy. Hắc hắc, đáng kiếp, hiện giờ thứ kia đã không còn trong tay lão phù nữa. Ta đang muốn xem liệu còn ai dám đến ngăn cản ta nữa không. Thấy mọi người ngây ra, Ứng Sơn lão nhân liền cười lạnh, châm chọc một tiếng. Chết tiệt, lão già bất tử kia, trên bộ đề hóa thể tiên rõ ràng là phải có dấu ấn của bổn tông cơ mà. Mạc Thiên Hành khôi phục tinh thần đầu tiên lập tức gầm lên giận dữ. Lúc nãy Ứng lão quẳng chiếc hộp lên thì hắn liền sử dụng đấu khí để cảm ứng dấu ấn kia một chút, nhưng lại không thấy có dấu hiệu phản hồi. Cho nên lúc đó mới hắn không thèm xuất thủ, nhưng thật không ngờ trong chiếc hộp ngọc đó thực sự là bộ đề hóa thể tiên. Khi người nói ra là việc mình có sử dụng một chút thủ đoạn bên trong bồ đề hóa thể tiên thì lão phu cũng đã đâm thầm đem nó thanh tẩy đi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn khiến cho lão phu chịu thiệt tới hai lần vì một thứ này sao? Ứng Sơn lão nhân bĩu môi giễu cợt nói, bất chợt ánh mắt nhìn quanh vòng chiến này một lượt lại cười quái dị. Bây giờ thì nó đã không còn ở chỗ lão phu nữa, các ngươi còn muốn đánh tiếp hay sao? Nếu vậy thì lão phu cũng có thể phụng bồi. Những lời nói này của lão vừa dứt thì mục quang mọi người cơ hồ đều chuyển về phía Tiêu Viêm đang cầm cái hộp ngọc. Ngoại trừ Tiểu Y Tiên cùng Tô Thiên thì mục quang của những người khác ai nấy đều tràn ngập lãnh ý. Tiêu Viêm, kiểm tra một chút đi, cẩn thận kẻo lão già này đánh cháo. Thấy cuộc diện trở nên như vậy, Tô Thiên cũng hơi nhào mắt, lập tức quát lạnh một câu. Nếu bồ đề hóa thể tiên trong tay Tiêu Viêm là thật, thì lấy ưu thế hiện giờ của họ cũng không hẳn là không thể đem nó bảo vệ. Nhưng nếu là giả, không chỉ giúp Ứng Sơn lão nhân thuận lợi mang nó rời đi, mà kết cục là để cho cả người lẫn vật đều mất, vậy thì lỗ vốn nặng. Nghe thấy lời của Tô Thiên, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, ánh mắt cảnh giác đảo qua chung quanh, sau đó nhanh chóng đem bồ đề hóa thể tiên kiểm tra một lần. Ngay lập tức sâu trong nhãn đồng hắn nhất thời dâng lên một trận hỉ ý, hắn liền quay đầu lại gật đầu với Tô Thiên. Xùy, ngay tại sát na mà Tiêu Viêm khẽ nhích cằm, ngay lập tức Hàn Phong liền động thân hóa thành một đạo bóng đen phóng thẳng về phía Tiêu Viêm nhanh như chớp. Hừ. Thân hình Hàn Phong vừa chuyển thì Tiêu Viêm lúc này vốn đang vô cùng cảnh giác với mọi động tĩnh chung quanh, liền hừ lạnh một tiếng, ngân quang chói mắt ở trên đôi chân bạo xuất ra, thân hình rung nhẹ một cái chỉ thấy lưu lại một đạo tàn ảnh, còn thân thể đã xuất hiện ở vị trí cách đó hơn 100 mét. Thân hình Tiêu Viêm vừa xuất hiện, hai đạo thân ảnh khác cũng liền xuất hiện ngay phía sau. Tiếp theo đó Tử Nghiên cũng lao vút đến, bốn người đứng chụm lại một chỗ, nhìn về phía các cường giả đang đứng dưới khe núi. Ngăn chúng lại, Hàn Phong sắc diện âm trầm, y khẽ vẫy tay. Kế đó các vị cường giả Ma Viêm Cốc cũng bay lên, nhanh chóng hướng đám người Tiêu Viêm để bao vây. Mạc Thiên Hành ở một bên sau một thoáng chần chờ cũng cười lạnh một tiếng, dẫn theo cường giả Hắc Hoàng Tông lao tới bao vây mấy người Tiêu Viêm. Thấy mục tiêu bị bao vây đã thay đổi, Ứng Sơn lão nhân lúc này cười âm lãnh, có điều lão ta cũng không có rời đi mà phiêu phù trên không tựa như đang xem kịch hay. Bộ dạng này của lão thì tựa hồ không phải là có ý định ra tay. Thấy đám người Hàn Phong cùng Mạc Thiên Hành, trong mắt Tiêu Viêm xẹt qua một tia hàn ý, chợt cười nhạt. Mạc Tông Chủ, ngài thực sự có ý muốn ra tay với chúng ta sao? Nếu như ngài có thể lui lại làm khán giả một lát, thì sau sự việc ngày hôm nay, Tiêu Viêm nhất định đem phá tùng đàn dâng lên cho ngài, như thế nào? Nghe được những lời này của Tiêu Viêm, Mạc Thiên Hành ngẩn ra, bộ dạng giống như là có chút động tâm. Phe Tiêu Viêm này mặc dù ít người nhưng ai nấy không phải là kẻ yếu. Cho dù là Ma Viêm Cốc cùng Hắc Hoàng Tông liên thủ, muốn áp chế được bọn họ cũng sẽ gặp không ít khó khăn. Mạc Tông Chủ, đừng nên nghe tiểu tử này, hắn rất giảo hoạt. Nếu quả thật ngài chậm rãi chờ tới khi bọn chúng xuống tay đem ta giải quyết xong, vậy ngài cho rằng bằng một thực lực của phe chúng với hai cường giả đấu tông, ngài còn có thể tới lấy đồ của chúng được hay sao? Ngay khi Mạc Thiên Hành đang trầm ngâm thì Hàn Phong chợt cười lạnh. Nghe vậy, sắc mặt của Mạc Thiên Hành lại khẽ biến đổi. Lời này của Hàn Phong cũng không phải nói đùa. Tiêu Viêm lúc này kiêng kỵ hắn như vậy là bởi vì hắn cùng Hàn Phong đều là đấu tông cường giả. Nếu như lúc này hắn lại khoanh tay đứng nhìn, chờ đến khi Hàn Phong bị bọn họ đánh bại, vậy thì rốt cuộc kết quả hắn có lẽ cũng sẽ không khá hơn chút nào. Hắn cũng không tin Tiêu Viêm xảo trá như vậy lại dễ dàng đem thứ đan dược chân quý như Phá Tông Đan mà giao cho hắn. Nếu như Mạc Tông Chủ thực sự không tin ta, vậy thì Tiêu Viêm có thể đem dược giao cho ngài ngay tại đây, thế nào? Như thể biết rõ sự e ngại trong lòng Mạc Thiên Hành, Tiêu Viêm cười nói. Mạc Thiên Hành động dung, hắn lại tiếp tục sửng sốt. Nhưng ngay khi Tiêu Viêm vừa dứt lời, Hàn Phong liền nhướng mày, miệng khẽ mấp máy, tiếng nói rất nhỏ, được đấu khí bao bọc lặng lẽ tiến vào trong tai Mạc Thiên Hành. Tiếng nói truyền âm bất ngờ này làm Mạc Thiên Hành đang chuẩn bị mở miệng, liền ngay lập tức ngậm miệng lại, ánh mắt kinh hỉ nhìn Hàn Phong, có chút nghi ngờ hỏi, thật sao? Nếu là Mạc Tông Chủ cảm thấy được lời cam đoan của kẻ này đối với ngài, rất có lực hấp dẫn thì có thể thử nghe theo xem. Huống hồ mà Viêm Cốc có thể xem như một thế lực lâu đời của Hắc Sắc Vực. Nếu sau đó Hàn Phong ta nuốt lời, Mạc Tông Chủ có thể trực tiếp đến Ma Viêm Cốc mà hưng sư vấn tội. Hàn Phong cười hăng hắc nói. Nghe vậy Mạc Thiên Hành chần chờ một chút, chợt cắn răng một cái. Được, ta tin ngài một lần. Hy vọng sau sự việc này, ngài không nên đùa giỡn bổn tông, nếu không thì... Mạc Tông Chủ xin yên tâm, thứ này kỳ thực bằng vào thực lực của ta, đúng là rất khó có thể thu vào tay. Có ngài hỗ trợ thì tỷ lệ thành công có thể tăng nhiều, Hàn Phong cười nói. Mạc Thiên Hành khẽ gật đầu, ánh mắt chuyển về phía Tiêu Viêm cười nói. Tiêu Viêm tiên sinh, xem ra bổn tông chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi, Phá Tông Đan kia chưa có đủ lực hấp dẫn, như Hàn Phong nói. Tiêu Viêm đôi mắt híp lại cười nhạt. Nếu Mạc Tông Chủ cảm thấy lời nói của tên phản đồ khi sư diệt tổ này đáng giá tin cậy, vậy thì Tiêu Viêm cũng không thể nói gì hơn. Hấp dẫn như vậy, đáng để ta phải mạo hiểm một phen. Mạc Thiên Hành liếm môi, ánh mắt có chút nóng bỏng nói. Thế vậy, Tiêu Viêm cũng không nhiều lời. Hắn không biết là Hàn Phong rốt cuộc đã đồng ý cái khỉ gì với Mạc Thiên Hành mà ngay cả Phá Tông Đan hắn cũng có thể không quan tâm nữa. Vậy thì món đồ hấp dẫn này hẳn là cực kỳ kinh người. Một khi đã vậy thì... Kế đến cũng nên chuẩn bị đại chiến một trận. Nếu cần ra tay thì thực sự hiểu chết về tay ai khó mà nói. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, trong đôi mắt đen nháy nảy lên một tia nóng rực, trầm giọng nói. Tô Thiên, Tiểu Y Thiên và Tử Nghiên bên cạnh đều khẽ gật đầu. Đối phương mặc dù nhân số đông hơn, nhưng bọn họ lực chiến đấu trung bình lại mạnh hơn rất nhiều. Hằng hắc, sau khi đem Mạc Thiên Hành kéo về trận doanh của mình xong, Hàn Phong đắc ý cười lạnh một tiếng. Chỉ có điều hắn vẫn chưa chịu dừng tay, mục quang xoay chuyển nhìn về phía Ưng Sơn lão nhân đang lơ lửng trên không để xem trò vui. Cục diện này nếu có thể lôi kéo lão già này về phe hắn, như vậy là có thể chiếm được thượng phong tuyệt đối. Ba cường giả đấu tông, lại thêm những cường giả còn lại của hai thế lực thì đủ đem bốn người Tiêu Viêm hoàn toàn vây khốn tới không có chút lực phản kháng. Nhưng khi Ưng lão nhìn thấy mục quang của Hàn Phong, dường như lão cũng biết hắn muốn nói điều gì, lập tức cười quái dị. Đừng mơ tưởng đến việc lôi kéo được lão phu, cục diện này ta không tham gia là tốt nhất, các người muốn đánh nhau thì cứ tận lực mà đánh, lão phu không muốn phụng bồi đâu, khặc khặc. Nói xong lời này, Ưng lão lại tiếp tục quay đầu, sau đó ánh mắt ngạc nhiên. Nhìn mọi người, hắn lao thẳng vào trong dãy núi, kế đó bóng dáng hoàn toàn biến mất. Thấy Ưng Sơn lão nhân trực tiếp quay đầu rời đi, Hàn Phong nhất thời nhíu chặt đầu mày, hừ lạnh một tiếng thấp giọng mắng. Cái lão già này, đúng là đồ chết nhát. Tiêu Viêm dõi mắt nhìn về nơi mà Ưng Sơn lão nhân biến mất, lông mày khẽ nhíu lại, lại quay qua liếc nhìn mấy người Tô Thiên, bọn họ đều cảm giác được là có điểm không thích hợp. Bồ đề hóa thể tiên này chân quý như vậy, lão già kia làm sao có thể dễ dàng buông bỏ được như vậy? Cẩn thận một chút, lão gia hỏa này xưa nay vô cùng giảo hoạt, cách hành xử như vậy là rất không bình thường, Tô Thiên thấp giọng cẩn thận nói. Chẳng lẽ là muốn tọa sơn quan hổ đấu, chờ cho chúng ta lưỡng bại cầu thương rồi mới xuất hiện sao? Tiểu Y Tiên liền nhíu mày lại trầm ngâm nói. Tiêu Viêm khẽ lắc đầu, không rõ lắm, có điều bây giờ không phải lúc để lo lắng chuyện này, trước hết đem bọn người kia thu phục đã. Bồ đề hóa thể tiên trong tay chúng ta, bọn chúng sẽ không bỏ qua. Nghe vậy, ba người đều gật đầu, Tô Thiên liền nói. Cứ tiếp tục chờ một lát là chúng cường giả của Tiêu Môn và Già Nam Học Viện sẽ tới, đến lúc đó thì sẽ thoải mái hơn. Lời Tu Thiên vừa dứt thì từ đằng xa chuyển đến từng đạo thanh âm xé gió, rồi một lượng lớn nhân mã xuất hiện trong tầm mắt đám người Tiêu Viêm. Cuối cùng thì bọn họ cũng đã tới. Cảm nhận được những khí tức quen thuộc này, Tiêu Viêm mấy người liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy là nói không sợ đối phương đông người, nhưng nếu đang trong lúc kịch chiến mà lại bị quấy nhiễu một chút thì cũng rất phiền phức. Hiện giờ cường giả của phe ta cũng tới, song phương coi như đã ngang bằng về mặt quân số. Hừ, một đám ô hợp mà thôi, chẳng lẽ ngươi còn trông chờ vào bọn chúng là đủ? Vô vàn bóng người đang phóng đến cũng liền thấy khiến Hàn Phong chú ý, lập tức y cười lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, tiếng quát âm lãnh tràn ngập sát ý vang vọng khắp chân trời. Tô Thiên cùng nữ tử kia, để ta cùng với Mạc Tông Chủ ngăn trở. Phương Ngôn, người dẫn các cường giả Ma Viêm Cốc vây bắt Tiêu Viêm, chỉ cần cướp được bồ đề hóa thể tiên vào trong tay thì hắn có sống hay chết ta cũng mặc. Lần này những cường giả Ma Viêm Cốc cùng Hắc Hoàng Tông xuất động đều là lực lượng tinh nhuệ trong tông, thực lực rất khá. Nếu nói về cục diện toàn trường thì cường giả bên ngoài coi như là đã áp chế Tiêu Môn cùng với Giả Nam Học Viện một bậc. Bởi vậy cho dù đã phân ra không ít cường giả tới ngăn cản đám người Tiêu Lệ, nhưng mà những cường giả còn lại vẫn vượt xa bốn người Tiêu Viêm, hơn nữa khí tức ai nấy đều mạnh mẽ, hiển nhiên đều là bọn tinh anh. Một đoàn người tiến đến ngăn trở đám người Tiêu Lệ, khi hai lực lượng nhân mã vừa chạm mặt cũng chẳng nói nhiều, ngay lập tức bùng nổ thành một trường đại chiến hỗn loạn. Lượng đấu khí khổng lồ dao động xen lẫn với những tiếng thét âm lãnh kèm theo sát ý, tạo ra vô vàn những tràng pháo hoa năng lượng sáng chói, cho đến những tiếng nổ rền vang trầm thấp. Nhìn đại chiến hỗn loạn vừa mới bạo phát trên trời, khóe miệng Hàn Phong hiện lên chút cười lạnh lẽo. Kế đó ánh mắt xoay chuyển, nhìn về phía bốn người Tiêu Viêm, thản nhiên nói. Nơi này chính là địa bàn của Hắc Hoàng Tông, nếu kéo dài quá lâu đối với các người mà nói chẳng có lợi ích gì, cho nên là cứ đem bầu đề hóa thể tiên giao ra đây đi, như vậy ta còn có thể tha cho các người rời đi. Dựa vào nhân cách của ngươi mà nói ra những lời này, xem ra ngươi đối với việc muốn ăn không của chúng ta đúng là ôm kỳ vọng quá lớn đấy nha. Tiêu Viêm cười khinh bỉ nói, ánh mắt nhìn về phía đám cường giả Tiêu Môn cùng Giả Nam Học Viện đang bị cản lại, trên mặt cũng không có quá nhiều cảm xúc lo lắng. Hàn Phong cùng Mạc Thiên Hành đã toàn tính dùng lực lượng tinh nhuệ tập trung đối phó bốn người bọn họ, cho nên những kẻ được phân ra để ngăn chặn đám người Tiêu Lệ thực lực cũng chẳng mạnh gì mấy. Hiện giờ tuy mới chỉ giao chiến nhưng lại không chiếm được thượng phong, ngược lại còn ẩn ước lâm vào thế hạ phong, như vậy thì hẳn là sẽ không ngăn được bao lâu. Đương nhiên, Tiêu Viêm tự nhiên không hề đặt nhiều kỳ vọng vào đám người Tiêu Lệ bọn họ. Tràng đại chiến này chủ yếu chính là trông chờ bốn người Tiêu Viêm ở bên này. Nếu như họ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, thì chúng cường giả của Tiêu Môn cùng Gia Ná Học Viện cũng không hề có năng lực để xoay chuyển tình thế. Đối với nụ cười khinh bỉ của Tiêu Viêm, vẻ cười lạnh trên khóe miệng Hàn Phong càng thêm nồng đậm. Hắn đã quá rõ tính tình của Tiêu Viêm, thừa biết đối phương tuyệt đối không dễ dàng đem bồ đề hóa thể tiên giao ra, cho nên cũng chẳng nói gì thêm. Mục Quang cùng với Mạc Thiên Hành giao nhau một chút, sau đó cả hai đều khẽ gật đầu. Phương Ngôn, người dẫn nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đến đối phó với Tiêu Viêm. Ba người các người liên thủ, cho dù là đấu tông cường giả cũng có thể miễn cưỡng đánh một trận, cho nên việc này hẳn là không có vấn đề gì chứ. Quay đầu lại, Hàn Phong nhìn đại trưởng lão Phương Ngôn trầm giọng phân phó. Nghe vậy, Phương Ngôn mỉm cười gật đầu. Tiên sinh yên tâm, lão phù chắc chắn sẽ đem bồ đề hóa thể tiên đoạt lại. Không được khinh suất. Tiểu tử này năm đó còn có một vài đấu kỹ uy lực cực mạnh, năm đó ta cũng đã chịu thiệt thòi lớn. Hàn Phong liền nhíu mày, nhắc nhở. Phương Ngôn lại lần nữa mỉm cười gật đầu. Đối với lời đồn về Tiêu Viêm, hắn đương nhiên cũng đã nghe qua không ít. Những chiến tích năm đó của Tiêu Viêm tại Hắc Giác Vực, hắn đã nghe nhiều đến nỗi thuộc lòng luôn rồi. Bởi vậy mà, trong lòng tất nhiên cũng không có bao nhiêu ý niệm khinh thường. Chẳng qua là nếu để cho hắn cùng với hai vị Ma Vương Cốc trưởng lão liên thủ đối phó Tiêu Viêm, thì hắn cũng khá là tự tin. Dù sao thực lực hai người kia cũng đã tiếp cận với đấu hoàng đỉnh phong, hơn nữa ba người phối hợp với nhau nhiều năm cực kỳ ăn ý. Bằng vào ba người bọn họ, nếu đối phó với Tiêu Viêm vẫn chỉ là một tứ tinh đấu hoàng, phần thắng ít nhất phải vượt qua 6 thành. Tiểu cô nương tóc tím kia thì để cho con cùng tề trưởng lão đối phó. Mạc Nhai đứng phía sau Mạc Thiên Hành mỉm cười nói. Mạc Thiên Hành thoải mái gật đầu, cũng chẳng có ý tí nhắc nhở hai người này. Mạc Nhai cùng với Tề Sơn liên thủ ở trong cấp bậc đấu hoàng rất ít có địch thủ. Đối phó với một tiểu cô nương hẳn là không có vấn đề gì. Mặc dù hắn cũng biết tiểu cô nương tóc tím kia hơi có chút cổ quái, nhưng sự cổ quái này không hẳn là đại biểu cho sức mạnh. Động thủ đi, không nên dây dưa. Hàn Phong khoát tay áo nhàn nhạt nói. Câu nói của Hàn Phong vừa dứt, một cỗ khí thế mạnh mẽ tràn ngập âm lãnh đột nhiên từ trong cơ thể y bùng phát ra. Dưới chấn động từ lượng khí thức cường đại này, chỉ thấy phía chân trời trong vắt đột nhiên ngưng tụ một đoàn mây đen dày đặc, nhất thời ánh dương quang ấm áp nhẹ chiếu từ thiên không cũng bị ngăn trở lại. Chiếc áo bào xám bay phần phật dưới gió, trong đồng tử Hàn Phong hiện lên một màu đỏ sậm, mục quang dần trở nên lạnh lẽo, nhìn thẳng về phía Tô Thiên. Lão già kia, mấy năm rồi không gặp, hôm nay ta muốn xem, ngươi còn có được như lúc xưa hay không? Cảm thụ được khí tức của mình bị Hàn Phong bao vây, Tô Thiên không chút động dung, thân hình khẽ động liền chậm rãi lướt ra, phiêu phù ở vị trí cách Hàn Phong không xa, thản nhiên nói. Không ngờ là đan hoàng năm xưa tiếu ngạo hắc sắc vực, bây giờ đã trở thành một người màng kẻ, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Ta đây chẳng biết là ngươi sau khi đã sử dụng biện pháp nào đó kỳ quái mà chiếm cứ được thân thể của người khác, lại còn có thể biến ra cái hình dáng chi trước kia. Nhưng mà ta thấy ngươi bây giờ đã chẳng còn một chút khí độ nào của vị đan hoàng năm xưa nữa. Lời này của Tô Thiên trực tiếp khiến sắc diện của Hàn Phong trong nháy mắt trở nên âm trầm, biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ như bây giờ, vẫn là một vết sẹo trong lòng y, lập tức cắn mạnh răng, dữ tợn nói. Lão bất tử kia, ta bị trầm luân đến mức này, biến thành hình dạng như thế này, còn không phải nhờ vào phúc của các ngươi hay sao? Chỉ cần Hàn Phong ta còn sống một ngày, ta sẽ khiến cho các ngươi vĩnh viễn không được sống yên. Câu nói cuối cùng Hàn Phong dường như gào thét ra thành tiếng, vẻ dữ tợn tàn nhẫn lấp đầy khuôn mặt. Một cỗ năng lượng hùng hồn có chút hư ảo từ trong cơ thể ùn bùng phát, thân thể khá chấn động, trong nháy mắt trực tiếp xuất hiện trước mặt Tô Thiên, dựa như một bóng quỷ. Một luồng kình phong nóng rực như núi lửa bạo phát, mang theo lực lượng vô cùng khủng bố, âm hiểm mà tàn nhẫn, đánh tới lồng ngực của Tô Thiên. Những nơi mà quyền phong lướt qua, không gian đều trở nên vặn vẹo, thậm chí còn ngay cả không khí cũng bị xé nứt thành một hình vòng cung bao quanh nắm tay của Hàn Phong. Cảm thụ được sức mạnh từ một quyền này của hắn, sắc mặt Tô Thiên khẽ biến, tay áo đột nhiên trở nên cứng rắn như sắt, mang theo một cỗ kình phong băng hàn, nặng nề va chạm với quyền đầu của Hàn Phong, bồng một tiếng. Quyền đầu cùng với ống tay áo tiếp xúc, một cỗ kình phong xoắn ốc trực tiếp quét ra, mang theo một luồng gió rít gào xuất hiện trên không trung, mà Hàn Phong cùng Tô Thiên đều lùi lại vài bước, thân hình chớp động, lại một lần nữa tựa như mãnh hổ hạ sơn, hung hăng lao vào nhau, phát xuất ra trận kình khí kinh nhân cùng những tiếng nổ do năng lượng va chạm. Thấy Tô Thiên cùng Hàn Phong xảy ra chiến đấu kịch liệt, trong mắt ba người Phương Ngôn liền xẹt ra một chút hàn quang. Kế đó mục quang xoay chuyển nhìn về phía Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, ba người lập tức hình thành một đội hình tam giác chậm rãi tiến về chỗ hắn. Thấy ba người Phương Ngôn hành động, Tiểu Y Tiên sóng mắt lưu chuyển, nhưng nàng chưa kịp có động tác gì, trước mặt đã xuất hiện một bóng người. Mạc Thiên Hành tủm tỉm cười nói, đối thủ của cô là ta, đừng không nên vì những kẻ khác mà phân tâm chứ. Đôi mắt anh đào nhàn nhạt liếc nhìn Mạc Thiên Hành, làn môi thanh tú của Tiểu Y Tiên chậm rãi nhếch lên một cách quỷ dị, một đoàn khí vụ màu tím lặng lẽ tràn ra từ thân thể của nàng. Khi Mạc Thiên Hành ngăn trụ Tiểu Y Tiên thì ba người Phương Ngôn cũng đã vây quanh Tiêu Viêm, thấy gã vẫn khoanh tay trước ngực dáng vẻ bình thản, Phương Ngôn không khỏi cười khẩy. Đã sớm nghe qua thủ lĩnh của Tiêu Môn năm đó ở Hắc Sắc Vực uy phong như thế nào. Hiện giờ gặp mặt thật đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Chỉ có điều hôm nay ba người lão phu đây đã phải đắc tội rồi. Trên mặt tuy bao trùm vẻ thân thiết hòa ái nhưng trong lòng, trong nhãn đầu của Phương Ngôn lại không có chút nét cười nào. Có chăng chỉ là hàn ý băng lãnh và sát ý lạnh lẽo. Đối với lời nói của Phương Ngôn, Tiêu Viêm cũng chỉ tùy ý liếc mắt nhìn hắn, chợt gã duỗi tay vươn vai, làm ra dáng vẻ giống như đang mỏi lưng vậy. Bàn tay nắm lại, huyền trọng xích cự đại đột nhiên xuất hiện mỉm cười nói. Nói nhiều như vậy chẳng ích gì đâu, muốn đoạt được bồ đề hóa thể tiên từ trong tay của ta, bằng vào võ mồm thì không được. Vừa dứt lời, mục quang của Tiêu Viêm đột nhiên trở nên sắc bén, trọng xích trong tay, tựa như chuyển động theo câu nói mang theo một cỗ kình phong nóng cháy. Gã cũng chẳng thèm quay đầu lại, quật luôn một xích về phía sau. Keng! Tiếng kim thiết va chạm thanh thúy vang lên phía sau Tiêu Viêm, một đạo hắc ảnh lảo đảo lui về sau mấy bước, sau đó mới trụ vững được thân hình, bàn tay nắm đại đao thoáng có chút run rẩy, ánh mắt ngưng trọng nhìn bóng lưng của Tiêu Viêm. Người này chính là Ma Viêm Cốc nhị trưởng lão, trông hắn bây giờ như là nằm mơ cũng chẳng ngờ rằng phản xạ cùng lực lượng của Tiêu Viêm cư nhiên lại mạnh đến vậy. Cần phải xuất ra bản lĩnh thực sự của mình, cái trò đánh lén này đối với ta vô dụng mà thôi. Ma Viêm Cốc các ngươi chắc là sẽ không dựa vào cái trò vớ vẩn này mà đi kiếm cơm ở Hắc Sắc Vực đấy chứ. Đơn giản một kích liền đẩy lui trưởng lão Ma Viêm Cốc đánh lén, Tiêu Viêm nhìn Phương Ngôn nhếch mép cười lạnh, lộ ra hàm răng trắng bóng rạng rỡ, trắng đến nỗi làm cho ba tên trưởng lão này nhìn mà phát ớn trong lòng. Thằng này đánh răng bằng close up chắc. Vẫn nghe mượn lưỡi của Tiêu môn chủ lợi hại không kém với thân thủ của mình, hôm nay được tận mắt chứng kiến quả nhiên danh bất hư truyền. Phương Ngôn cười trào phúng, chợt vẻ tươi cười trên khuôn mặt dần biến thành vẻ âm hàn. Lão chậm rãi nói, nghe nói Tiêu môn chủ có dị hỏa trong tay, đối với điểm này lão phu thật lòng rất muốn biết là dị hỏa nhân tạo của Ma Viêm Cốc chúng ta có thể so được với dị hỏa của ngài hay không. Tiếng nói vừa dứt, Phương Ngôn liền quát lớn: "Lão nhị, lão tam!" Nghe thấy tiếng quát của Phương Ngôn, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão Ma Viêm Cốc ở một bên nhất thời quát theo, chợt phi thân lùi lại một khoảng, thủ ấn cấp tốc biến động. Theo sự biến đổi của thủ ấn, ba người, ba đoàn hỏa diễm màu xám nhạt đột nhiên từ trong cơ thể họ chậm rãi phóng thích ra, một lát sau trực tiếp thoát ly khỏi thân thể họ, bay vút lên tại vị trí trung tâm của ba người ngưng tụ cùng một chỗ. Nương theo ba đoàn hỏa diễm màu xám nhạt dung hợp, chỉ ngắn ngủn nửa phút thời gian, một đoàn hỏa diễm màu nâu quỷ dị chậm rãi trôi nổi trên bầu trời. Đoàn hỏa diễm màu nâu này vừa xuất hiện thì nhiệt độ ở mảng chân trời bên này đột nhiên tăng vọt, thậm chí là không gian chung quanh ngọn lửa cũng đã xuất hiện một chút sóng gợn vặn vẹo. Nhiệt độ của loại hỏa diễm này có thể gần so sánh được với dị hỏa. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn đoàn hỏa diễm màu nâu kia, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc, có chút hứng thú lẩm bẩm: "Đây chính là cái thứ lộng diễm quyết đó sao?" Ngọn lửa giống như là một mặt trời màu xám nâu trôi nổi trên đỉnh đầu của Tiêu Viêm, nhiệt độ khủng khiếp không ngừng thiêu đốt, khiến không gian bị vặn vẹo vô cùng khủng bố, sức nóng đã gần giống như năm đó khi Tiêu Viêm lần đầu đoạt được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Tuy nhiên, cũng gần như là tiếp cận mà thôi, dị hỏa chính là vật độc nhất vô nhị trong thiên địa, không thể tái tạo. Điểm này thì Tiêu Viêm phi thường hiểu rõ, mặc dù lộng diễm quyết là rất thâm ảo nhưng không có khả năng chế tạo ra dị hỏa được, nhiều nhất là có thể tiến gần đến việc tiếp cận dị hỏa mà thôi, vĩnh viễn không thể đạt đến trình độ như dị hỏa. Nhưng dù Tiêu Viêm nghĩ như vậy thì rõ ràng ba vị trưởng lão Ma Vương Cốc không nghĩ thế, bọn họ vô cùng tin tưởng vào ngọn lửa màu xám nâu đã dung hợp tất cả đấu khí trong cơ thể bọn họ lại này. Bởi vì trong vài năm nay, giả dị hỏa đã làm cho không ít đối thủ của bọn họ phải bỏ mạng, kể cả một ít cường giả đỉnh cao trong Hắc Giác Vực. Chỉ nghe Phương Ngôn cười lạnh một tiếng, ngọn lửa màu xám nâu lợn lở bốc lên, rồi đột nhiên phân ra thành ba đoàn riêng biệt, nhanh chóng rơi lại vào thân thể của bọn họ. Sau khi ngọn lửa đó xâm nhập vào cơ thể thì khí thế tràn ngập ra ngoài ba người Phương Ngôn đột nhiên trở nên cuồng bạo dữ dội, kinh phong nóng cháy áp bách như thủy triều, không ngừng hướng về Tiêu Viêm đang đứng giữa ba người mà quét đến. Tuy vậy, vẻ mặt Tiêu Viêm cũng không có biến đổi là mấy, mặc cho áo bào bị thổi lên dữ dội, hắn thản nhiên nhìn ba người cười nhạt: "Ba vị, dung hợp xong rồi sao? Nhưng hình như là chưa đả thương người thì đã tổn hại đến mình trước thì phải." Nghe được tiếng cười của Tiêu Viêm, Phương Ngôn cũng cười lạnh nói: "Tiêu môn chủ, nhãn lực thật tốt, trong cơ thể ba người lão phu đích xác là sẽ xuất hiện tổn thương không nhỏ, mỗi khi sử dụng lộng diễm quyết để dung hợp ra hóa sinh hỏa này. Có điều nếu để đoạt được lại bồ đề hóa thể tiên, bị tổn thương một chút cũng không tính là gì." Lộng diễm quyết của Ma Viêm Cốc thật là độc đáo, thì ra hóa sinh hỏa là được tạo thành như vậy. Nhưng hóa sinh hỏa này nếu so sánh cùng với dị hỏa chân chính thì vẫn chênh lệch không nhỏ. Tiêu Viêm mỉm cười, thủ ấn ở trước người chậm rãi biến hóa rồi đột nhiên ngưng tụ. Thiên hỏa tam huyền biến. Tiêu Viêm thầm hô, một ngọn lửa xanh biếc như núi lửa từ trong cơ thể thổi quét ra, lượn lờ bên ngoài thân thể một lát sau đó lại dần chui vào cơ thể. Khi ngọn lửa rút hết vào trong, trong nháy mắt khí tức của Tiêu Viêm đột nhiên tăng vọt lên. Hiện giờ thực lực chân thực của hắn đã là tứ tinh đấu hoàng, hơn nữa lực lượng cơ thể đã vượt xa đồng cấp, lại thêm tác dụng công pháp kết hợp với thiên hỏa tam huyền biến bí pháp, ở trong tình huống không có sử dụng bất cứ đấu kỹ nào cũng đủ để cùng với đấu hoàng đỉnh phong chống cự. Đương nhiên, nếu so sánh với Phương Ngôn đã một chân bước vào đấu tông thì hơi yếu hơn một chút. Từ lâu đã nghe tiếng Tiêu môn chủ có được dị hỏa, hôm nay thỉnh thi triển ra để ba người lão phu được kiến thức, mà hóa sinh hỏa của ba người lão phu cũng chưa bao giờ chân chính cùng với dị hỏa giao thủ, nên hôm nay cũng muốn lĩnh giáo Tiêu môn chủ một chút. Phương Ngôn cười lạnh, không chút nào cảm thấy kinh ngạc khi khí tức của Tiêu Viêm tăng vọt, hiển nhiên lão đã sớm biết được Tiêu Viêm có bí pháp tăng thực lực lên. Nghe vậy, khóe miệng Tiêu Viêm chậm rãi nhếch lên đầy quỷ dị. Nếu thực sự lấy một địch ba, hắn là phải khổ công một phen. Nhưng ba lão gia hỏa này té ra lại không muốn dùng đấu khí, mà ngược lại lại muốn đi tranh đua cao thấp với dị hỏa của hắn. Điều này không thể nghi ngờ gì là lấy sở đoản đi đấu với sở trường của người ta. Mấy lão giả này đúng là có sở thích đam mê thích ngược đãi. Hắn nhẹ nhàng bắn ra, một ngọn lửa lập tức trôi nổi trên bàn tay. Ngọn lửa này không còn là màu phỉ thúy xanh biếc mà đã là màu xanh nhạt. Đây cũng không phải lưu ly liên tâm hỏa, mà là loại dị hỏa lâu lắm rồi Tiêu Viêm chưa sử dụng, dị hỏa thứ nhất của hắn, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Đây chính là căn nguyên chi hỏa của Tiêu Viêm. Đối với khả năng khống chế thì Tiêu Viêm hết sức quen thuộc, sử dụng vô cùng lưu loát mà sinh động, không chút trở ngại nào. Khi Tiêu Viêm thi triển ra Thanh Liên Địa Tâm Hỏa thì ánh mắt cũng quét ra xung quanh. Lúc này Tô Thiên cùng Tiểu Y Tiên đang bị Hàn Phong và Mạc Thiên Hành bám lấy, lâm vào kịch chiến. Còn bên kia Mạc Nhai và Tể Sơn cũng bay lên, không chút hảo ý hướng về phía Tử Nghiên, hiển nhiên là muốn liên thủ bắt lấy ảng. Tiêu Viêm nhào mắt lại, hàn quang sắc bén nhìn về phía Mạc Nhai cùng Tề Sơn. Hắn không nghĩ hai tên khốn này lại ti tiện như vậy, lấy nhiều khi ít đối với một tiểu cô nương. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Viêm, Tử Nghiên cũng nhìn về phía này khẽ cười, thanh âm thanh thúy truyền vào tai hắn. Yên tâm đi, ta có thể đối phó được, người cứ an tâm mà đánh với ba lão gia hỏa chết tiệt kia. Nghe Tử Nghiên nói vậy, Tiêu Viêm liền nao nao, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia không có quá nhiều lo lắng, hắn cũng buông lỏng được một ít. Tử Nghiên thần bí, lai lịch không nhỏ, lại có một ít thủ đoạn khó lường, mặc dù mới bước vào đấu hoàng không bao lâu, nhưng sức chiến đấu không kém. Mạc Nhai và Tề Sơn mặc dù có liên thủ, nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn đem nàng bắt giữ cũng không phải là điều đơn giản. Tiêu môn chủ, đây cũng không phải lúc phân tâm. Ngay khi Tiêu Viêm đang quan sát chung quanh thì Phương Ngôn cười lạnh, thủ ấn trên tay mạnh mẽ biến đổi, ngọn lửa màu xám nâu đang lượn lờ quanh thân đột nhiên hóa thành một con chim lửa, dài nửa thước vẫy cánh nhanh như chớp phóng tới Tiêu Viêm. Chim lửa màu xám nâu nháy mắt xẹt qua bầu trời xuất hiện ngay trước mặt Tiêu Viêm khoảng chừng một trượng, nhưng không đợi nó vỗ cánh lần nữa thì một lưới lửa màu xanh nhạt đã quỷ dị hiện lên, nhốt ngay con chim lửa màu xám nâu đó vào trong. Phương Ngôn ánh mắt lạnh lẽo nhìn chim lửa bị nhốt, thủ ấn biến đổi, chim lửa liền giống như khí cầu nhanh chóng bành trướng, ngọn lửa màu xám nâu không ngừng thiêu đốt lưới lửa màu xanh nhạt, khiến nó thoáng trở nên hư ảo một chút. Ồ, Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn lưới lửa do Thanh Liên Địa Tâm Hỏa hóa thành xảy ra biến hóa, trong mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị. Giả dị hỏa do đấu khí cả đời bọn người Phương Ngôn ngưng tụ thành này quả nhiên là có chút độc đáo, ít nhất so với một vài loại thú hỏa thì mạnh hơn rất nhiều. Nhưng cho dù giả dị hỏa có lợi hại bao nhiêu thì vẫn có hạn, ở trước mặt dị hỏa chân chính vẫn như cũ là không chịu nổi một kích. Tiêu Viêm khóe miệng nhếch lên một chút hàn ý, bàn tay nắm chặt, lưới lửa màu xanh sắp bị con chim lửa bành trướng chuẩn bị phá vỡ, đột nhiên mãnh liệt bùng lên rồi ngay lập tức co rút lại. Phụp một tiếng, một thanh âm gọn ghẽ vang lên, lưới lửa đang co rút rất nhanh, con chim lửa thật lớn trực tiếp bị lưới lửa màu xanh biến thành vô số điểm sáng, trào ra như ong vỡ tổ, rồi un chui lại vào cơ thể Phương Ngôn. Ngọn lửa trở về cơ thể, Phương Ngôn nhăn mặt rên lên một tiếng, hiển nhiên là hai ngọn lửa khi nãy đối chiến đã gây ra tổn thương cho lão. Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn hóa sinh hỏa, phân hóa ra để né tránh lưới lửa phong tỏa, trong lòng bỗng hiện lên một ý nghĩ không tưởng. Nếu bắt lấy hóa sinh hỏa, rồi dùng phần quyết cắn nút luyện hóa, không biết phần quyết của ta có tiến hóa hay không đây. Ba người Phương Ngôn thi triển ra loại hóa sinh hỏa này đã khiến cho Tiêu Viêm nhiều năm rồi mới chứng kiến được một loại lửa cực kỳ lợi hại, mà lại không phải là dị hỏa. Mà chỉ cần là lửa thì phần quyết đều có thể cắn nút luyện hóa, giống như năm đó hắn đã từng luyện hóa tử hỏa vậy. Đương nhiên, lấy cấp bậc phần quyết hiện giờ nếu như cắn nút những loại thú hỏa tầm thường thì sẽ không có chút tác dụng nào. Nhưng hóa sinh hỏa này thì lại không giống như vậy, có lẽ nó sẽ có một ít hiệu quả. Nhất là hiện giờ hóa sinh hỏa lại là đấu khí mà ba người Phương Ngôn ngưng tụ cả đời trong đó. Nếu đoạt được thì thực lực bọn họ tất nhiên sẽ đại giảm, sau này muốn trở lại như cũ không biết phải mất bao nhiêu thời gian. Nghĩ tới đây, lãnh ý nơi khóe miệng Tiêu Viêm càng trở nên nồng đậm. Muốn đùa với lửa sao? Vậy thì ta liền cho các người biết như thế nào là chơi với lửa có ngày bị chết thiêu. Tiêu Viêm thì thầm. Lửa vốn là vô hình hư ảo, người bình thường muốn bắt được tất nhiên là cực kỳ khó khăn, nhưng đối với người đã sở hữu hai loại dị hỏa như hắn mà nói thì lại hết sức bình thường. Lão nhị, lão tam. Trong khi Tiêu Viêm đang suy nghĩ thì Phương Ngôn âm trầm lớn tiếng quát, tinh không hỏa túc. Nghe được lời của Phương Ngôn, hai lão giả Ma Viêm Cốc nhìn nhau do dự rồi cắn răng, thay đổi thủ ấn, ngọn lửa nồng đậm màu xám nâu trong cơ thể ùn tràn ra, ở trên bầu trời đan vào nhau. Sau khi Phương Ngôn cũng đem hóa sinh hỏa trong cơ thể dung nhập vào đó, một luồng năng lượng dao động dị thường kịch liệt từ bên trong ngọn lửa màu xám nâu truyền ra. Chíu, ngọn lửa màu xám nâu như mây bốc lên không ngừng, trong chốc lát một tiếng chim hót từ trong đám mây lửa vọng ra, rồi đám mây lửa bùng lên một con chim lửa màu nâu xám khổng lồ, phải lớn chừng 10 trượng, đang chậm rãi được ngưng tụ thành hình. Có thể điều khiển ngọn lửa biến thành hình dạng như vậy cũng thật là độc đáo. Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn hỏa diễm thần điểu khổng lồ trên bầu trời, khuôn mặt chợt hiện lên một nụ cười khác thường, khẽ thì thầm. Con chim lửa này hẳn là ngưng tụ tất cả hóa sinh hỏa trong cơ thể của ba lão rồi. Nếu như thế thì ta cũng không khách khí mà nhận lấy vậy. Chương này đến đây là hết và phần này đến đây là cũng xin tạm ngừng các bạn nhé. Chúng ta có lẽ sẽ gặp lại nhau vào ngày mai. Hoặc lẽ là hôm nay, nhưng không phải là lúc này. Đấy, đấy mới gọi là ngọng chữ L với N nha. Lưu Đức Thắng, nghe tên quen thế. À, Nhiều chuyện chứ, nhiều chuyện, nhưng mà nếu mình nhớ không nhầm, nhiều chuyện mà có hai nhân vật xuyên không thì nó thường chả liên quan đến nhau cả. Có một cái chuyện thì là một cái thằng, hình như là chuyện không nhầm thì là chuyện Đấu La Đại Lục thì phải. Có một cái thằng xuyên không xuyên Việt này, nó đi từ đầu chuyện cuối chuyện rồi, xong là đến cuối chuyện thì cái thằng người ở nhà nó đẻ ra một đứa con đấy là một thằng xuyên Việt, nó xuống nó thăm thăm thăm người đẻ, nó bảo ô mẹ bố nó đây không phải trái đất rồi. Mẹ thằng cu vừa vừa vừa mới đẻ ra là nói tiếng luôn, nói tiếng người trái đất luôn mà. Thế còn hai nhân vật mà xuyên Việt ấy thì thông thường một người sẽ làm nhân vật chính diện, còn một người làm nhân vật phản diện. Có, mình nhớ là mấy cái chuyện đấy mình đọc rồi mà. À, còn xuyên Việt thì gì nhỉ? Xuyên Việt thì bạn đọc cái chuyện gì đấy? Tự nhiên sao mình quên tên nhỉ? Cái chuyện gì của Lão Ngũ ấy? Cái chuyện này thực ra thì nó chỉ có một thằng xuyên Việt thôi, xong rồi nó quay về trái đất, nó đón người quét qua, nhưng mà lại có một đứa khác nữa cũng bằng một cách nào đó đến được cái tinh hệ của nó, cái thế giới của nó. Rồi là còn chuyện Già Thiên của Thần Đông. Già Thiên của Thần Đông thì nó cũng là cả một đám người trái đất mà, đâu phải là có một thằng đâu. Mẹ mà Già Thiên nó hơi dài nhỉ, mình xem là bố trí đọc mẹ Già Thiên này. Già Thiên nó dài nhưng mà đọc nó cũng có cái độ bánh cuốn riêng của nó. Nói chung là cái chuyện của Thần Đông này này, là cái thằng cha Thần Đông này chắc là mình nghĩ là nó cũng vẫn còn trẻ, nên là những cái chuyện đầu tiên nó viết như cứt đấy, nhưng mà càng về sau nó viết càng hay. Thôi, nghỉ nha anh em nha. Mệt rồi.